Cẩm Thành Mùa Hoa, chương 9, Tá Điền, góc truyện audio.com. Ông Dịch đánh xe ngựa chở Trang Dương về La Hương phía đông của Trúc Lý, một người ngắm nhìn đủ loại hoa trước cửa từng nhà, có phù dung, sơn trà, có cây ngọc lan phù dung, sơn trà nở đầu cánh, ngọc lan thì đã khai nụ chỉ đợi đến kỳ nở hoa. La Hương thổ nhưỡng phong phú, ruộng đồng ngàn mẫu, phần lớn trồng trọt lúa nước. Phụ thân Trang Thọ của Trang Dương trước khi mất ở La Hương có bố trí 100 mẫu đất, ngày nay có hơn 10 nhà tá điền, đây chính là nguồn tiêu dùng ăn uống của Trang gia. Trang Thọ là thương nhân, lúc sống mua quan tước, do vật Trang gia có xe ngựa, có thể mặc tơ lụa. Sau đó thiên hạ sụp đổ, hoàng đến ở nơi đại đô bị giết, thế lực khắp nơi giằng co, cũng chẳng có ai đến quản thương nhân ngươi nên làm như thế nào. Ngày xuân, Trang Dương đi La Hương, không vì thu tô, mà xem kỹ tình huống gieo trồng của các tá điền, dẫu sao thu hoạch tốt xấu của một năm, đều nhìn gieo trồng của vụ xuân mà ra. Trang Dương áo dài tay rộng, tóc dài búi cao, trên tóc đen cắm cây châm bạch ngọc, cậu mỹ mạo đoan trang, phiêu phiêu lãng tử, như lang quân con nhà quan. Đoạn đường này lộc cà lộc cộc ngựa mãi hí vang, không biết thu hút bao nhiêu cô gái nhà quan ngó nhìn cậu. Dựa vào một góc trong thùng xe, Trang Dương thong thả đáng giá phồn hoa như gấm của cả một đường, những cô gái thước tha trước cửa cũng chẳng thể thu hút hứng thú của cậu. Trong mắt của vị thiếu niên mỹ mạo phiêu duật này, con gái cho dù đẹp cũng không bằng thưởng hoa. Xe ngựa đến địa giới của Trang gia, Trang Dương xuống xe trèo lên sườn núi, nhìn hoa màu trồng trên mỗi mẫu ruộng. Mấy năm này, Thành Cầm Quan thoát khỏi chiến loạn, Lâm Nghi dần dần náo nhiệt lên, tiếng gà gáy chó sửa đồng vang, bọn trẻ con chạy nhảy vui chơi trên ruộng đồng. Cậu hai, xem ra đều đã trồng cả rồi, năm nay mưa nước đủ, hoa màu sẽ sinh trưởng tốt. Lão Dịch hầu hạ Trang gia nhiều năm, một nhà ông cháu đều ở Trang gia làm người hầu, lợi ích của gia đình chủ nhân tự nhiên cũng liên quan đến một nhà bọn họ. Đi xuống xem, Trang Dương đã đến thăm nhìn, thì sẽ không tùy tiện xem một chút liền đi. Cậu tuy thích nhàn nhã tính tình lại chẳng lười biếng, cậu hiểu rõ nguồn gốc sinh kế của cả nhà cũng là nguyên do cho cuộc sống nhàn nhã mà cậu có thể trải qua. Bước ven theo bờ ruộng, Trang Dương đi trước, Lão Dịch đi sau, các tá điều đều nhận biết Trang Dương, dừng lại việc nông trong tay, đến bên cạnh thăm hỏi. Năm nay sinh thêm một đứa nhỏ, Trang Dương và tá điền giao lưu, cậu chú ý đến một người phụ nữ đang làm cỏ trong ruộng, cô ấy đang đựu một đứa trẻ sơ sinh trên lưng. Sinh thêm một đứa con gái, tá điền khom mình nghiêng người, đối với Trang Dương tương đối tôn kính. Có mấy đứa bé, 4, đất có thể trồng được chứ? Có thể, lão đại lão nhị đều có thể giúp đỡ rồi. Tá điền nhà này họ thời, Trang Dương nhớ 6 năm trước bọn họ đến La Hương, vô luận người lớn hay trẻ nhỏ đều đồ không che hết thân. Anh cả Trang Bính cho bọn SJ thuê 3 mẫu đất, đưa cho dụng cụ làm nông và lương thực nhà ở, năm đầu tiên còn nhiều tiền tô. Sau đó đến Trang Dương tiếp nhận tá điền La Hương, Trang Dương cho lão thời 5 mẫu đất, đây là một nhà vô cùng cần cù, trời lên thì làm, trời lặn thì nghỉ. Ruộng nhà Trang gia ở La Hương thu tiền tô thấp nhất, do vật tá điền Trang gia rất nhiều cũng chẳng có ruộng đất dư trống. Nếu không, có thể cung cấp nhà ruộng cho mẹ con Khuyền Từ. Góc truyện audio.com. Ruộng đất ở Trúc Lý tương tối cằn cỗi, thổ nhưỡng của bờ sông nhiều vỏ chai cát, nhớ lại thời gian xa xưa, sông Di Thủy vô cùng rộng lớn. Rời khỏi đầu bờ ruộng nhà lão thời, Trang Dương đến một mảnh ruộng lúa mọc đầy cỏ dại, đuôi lá lúa thậm chí vì thiếu nước mà biến vàng, đây là một ruộng lúa thiếu sự chăm sóc. Lão Dịch, đây là ruộng nhà Châu Lý thuê đúng không? Trang Dương có chút không chắc chắn, vợ chồng Châu Lý tương đối chịu khó, không nên để ruộng trồng thành như vậy. Đúng như vậy, cậu hai, tôi đi nói chuyện với ông ta, nếu như không muốn trồng, thì đưa cho người khác trồng. Lão Dịch vốn là nông dân, cảm thấy lãng phí hoa màu như vậy thật quá tệ. Trước không vội, những nhà khác cũng nhìn xem sao. Lúc này cũng không tệ, mẫu ruộng lúa này, xem ra là phế bỏ rồi, chỉ có thể thiêu hủy, trồng loại cây mới. Mất hết nửa ngày, Trang Dương mới đem 100 mẫu ruộng xem hết một lượt, ruộng mỗi nhà mỗi hộ cũng nhớ lên sổ sách. 14 nhà tá điền, ngoại trừ Châu Lý còn lại đều đem hoa màu chiếu cố rất tốt. Lúc trưa, xuyên qua bờ ruộng, hoa lau trong gió đong đưa, gió mát thổi vào mặt. Trang Dương dừng bên khe suối, rửa sạch hai tay, lau chùi gương mặt, cậu ngẩng đầu nhìn về một mảnh ruộng lúa rộng lớn, cũng non xanh mây trắng nơi xa, tâm tình thoải mái thông suốt, cho dù hai chân cậu đi đến tê đau, miệng khô lưỡi rát. Lão Dịch, ông có thể đi được không? Trang Dương ở trên cầu đá xanh nghỉ chân. Lão, tôi vẫn có thể đi, cậu hai đói bụng chưa? Trên xe ngựa có lương khô và nước, từ chỗ này qua đó, cũng cách một đoạn nữa. Không đói, có chút khát, không sao, trước tiên đến nhà Châu Lý đi. Trang Dương không uống nước suối, cho dù nhìn qua vẫn trong veo. Phía trước đã là nhà Châu Lý, có nhà dân thì có giếng, có thể múc chút nước uống. dù không đến mức tứ thể bất cần, cần mẫn, ngũ cốc bất phân, phân biệt nhưng rốt cuộc sống trong nhung lụa. Tràng Dương Lê hai chân tê dại, bước cùng lão Dịch tiến về ngôi nhà của Châu Lý. Vợ chồng Châu Lý rất trẻ, nuôi dưỡng hai đứa con trai cái. Cặp vợ chồng này cũng như những nhà tá điền khác ở Trang gia rất cần cù. Đến Châu gia, một nhà nông thường thấy trước cửa chất đầy cỏ củi, một con lợn gầy nằm trong sân phơi nắng. Lão Dịch lên cửa hô gọi có người không? Cô nhóc nhà Châu gia đi ra, đứa nhỏ này rất nhỏ, chỉ có 5 tuổi. Tìm A cha sao? A cha có nhà không? Cô nhóc lắc lắc đầu, sau đó cô nhóc dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Trang Dương. Lão Dịch vào tiến vào trong nhà, gọi lên Châu Lý, thì nghe thấy một giọng nữ yếu ớt trừ trong phòng truyền ra. Tràng Dương khom người nhờ cô nhóc lấy nước uống, cô nhóc gật đầu chạy vào trong phòng bếp, không lâu đi ra, dùng cánh tay bẩn nhỏ cầm cán gáo nước, đem nước trong gáo rơi vầy một đoàn, đưa đến trước mặt Tràng Dương, chỉ còn nửa gáo nước. Thật ngoan, Tràng Dương xoa xoa mái tóc rối toan của cô nhóc nhận lấy gáo nước. Uống hết nửa gáo nước, Tràng Dương chùi miệng, hỏi cô nhóc cha cô đi đâu rồi. Cô nhóc nói, ba cha không có ở đây, anh trai đâu, anh lên núi rồi, nghĩ cũng chẳng thể hỏi ra nguyên do. Tràng Dương đứng im trong sân, đợi lúc lão Dịch đi ra. Lão Dịch đi ra rất nhanh, nói Tràng Dương vợ của Châu Lý đang bệnh, mà mấy ngày trước trời mưa Châu Lý đi lấy nước bên suối, không cẩn thận té ngã, làm chân bị thương. Vậy Châu Lý đi đâu rồi? Nói là đi mượn lương thực, vậy thì đợi một chút vậy. Góc chuyện audio.com Tràng Dương phải xác thực tình huống, nếu thật sự như vậy cũng không thể trách móc bọn họ sao lãng chuyện làm nông. Tại trong sân đợi rất lâu, mới thấy Châu Lý vừa què vừa cà nhắc bưng một khay gốm trở về, trong khay gốm đựng hạt đậu. Nhìn thấy Tràng Dương, Châu Lý vô cùng hoảng hốt, lời nói ngập ngừng ấp úng. Tràng Dương hỏi đã tìm thầy thuốc xem qua chưa, có thể tốt hơn không các kiểu. Châu Lý đều nói có thể, năm nay giảm nửa tính anh 2/10. Đợi hai vợ chồng hết bệnh rồi, sớm chút đem ruộng cây cấy tốt, trồng chút dưa đậu cũng được. Cảm ơn cậu hai, Châu Lý vô cùng cảm kích cong người hành lễ. Cho dù là ruộng đất của nhà mình, giao tô cho quan phủ, cũng đã gần 2/10 rồi. Không cần, lão Dịch đưa anh ta 50 đồng, mua cây mạ hạt giống. Trên người Tràng Dương không mang tiền, lão Dịch luôn mang. Lúc này, Tràng Dương mặc dù không khác nữa, nhưng mà bụng đói vô cùng, chỉ muốn sớm rời đi. Xử lý xong chuyện nhà Châu Lý, Tràng Dương và lão Dịch mới trở về, hai người leo trên xe ngựa. Lão Dịch nói, cậu hai, bằng không ở nhà nông ra ăn chút gì đi. Tràng Dương cắn một miệng lớn báng trứng, cười nói, không cần, sớm chút trở về, miễn khiến cho mẹ tôi lo lắng. Hôm nay rời đi rất lâu, đã nói lúc trưa sẽ trở về rồi. Hôm nay cậu không có ở Trúc Lý, cũng chẳng biết có phải Trang Lan lại đi lang thang nơi nào trong Lý. Vừa sớm, Trang Lan liền chạy đến nhà Khuyền Tử. Khuyền Tử đem giớ thường thắt thành nút thòng lọng, bọc kỹ lại cổ và móng trước của heo con, lại thắt một nút chết, đem heo con buộc vào một cái cây nhỏ trước nhà. Heo con hươm hườm kêu, như biểu thị sự bất mãn. Khuyền Tử dùng một chậu gốm vờ đựng lấy thức ăn cho heo đã nấu xong, bừng đến trước heo con đầy đầy cái mũi, rồi ăn như hổ đói. Anh Khuyền Tử, phải vây một cái chuồng cho heo. Lúc ấy Trang Lan đang ngồi xổm bên cạnh heo, nhìn heo con ăn. Khuyền Tử đến bờ sông múc nước tưới cho ruộng đậu, dây mầm cây đậu nhà cậu đã rất dài rồi, leo đầy giàn trúc rồi. Anh Khuyền Tử, anh biết nung gạch không? Tràng Lan từng thấy cảnh người ở Trúc Lý nung gạch xây chuồng heo, nhưng mà bộ dáng rất phiền phức còn cần làm tạo một cái lò. Không biết, Khuyền Tử lấy gao hồ lô múc nước tưới cho gốc đậu. Anh Khuyền Tử, vậy heo nhỏ sẽ ở đâu? Tràng Lan xoa đầu heo nhỏ, cái tay to to của heo nhỏ lắc lư. Dựng nhà trúc, mặc dù cảm thấy Trang Lan nói thật nhiều, Khuyền Tử vẫn sẽ trả lời câu hỏi cô nhóc. Em giúp anh, em biết chặt trúc. Không cần, nước trong thùng tưới hết, Khuyền Tử lại xuống sông lấy nước lần nữa, để lại Trang Lan ở bên cạnh con heo luyên thuyên không nghỉ. Đến trưa A Bình và A Lý kết thúc buổi học cũng chạy đến bờ Tây. A Lý như A Bình và Trang Lan cùng gọi Khuyền Tử là anh Khuyền Tử, như kéo lập băng đảng lớn, rất có tư thế để đối kháng với anh em Trương gia. Khuyền Tử đi núi trúc chặt trúc, theo sau là nhóm con nít như vậy. Trúc do Khuyền Tử chặt, A Lý và Trang Lan khiên trúc, A Bình chèo thuyền, mang trúc chuyển về nhà Khuyền Tử ở bờ Tây. Xây chuồng lợn cần không ít trúc, bốn đứa trẻ ở sau rừng trúc nhà Trang gia bận rộn, nói cười. A Hà nhìn thấy, liền vội đi nói với chủ mẫu, mẹ Trang gia xem, gọi A Dịch đi qua canh chừng, tráng cho xảy ra chuyện. A Dịch tuổi nhỏ, so với mấy đứa nhỏ này cũng chỉ lớn hơn chút xíu, nói cậu đi trông chừng, nó ngược lại lại cùng với đám nhóc này chơi chung, dạy Khuyền Tử đào nền móng, buộc giá trúc. Góc truyện audio.com Chàng Lan từ La Hương trở về, vừa đúng lúc nhìn thấy lũ nhóc này đang dựng nhà trúc rất là náo nhiệt. Chàng Lan xuống xe, bước qua cầu gỗ, đến trước căn nhà trúc. Chỉ thấy Chàng Lan vọt cành trúc, A Bình khiên nhánh trúc mảnh, Khuyền Tử bám lên giá trúc buộc nhánh trúc, A Ly và A Dịch đang bên dưới giàn trúc giúp đựng thẳng hàng rào trúc. Bên cạnh phòng trúc, một con lợn vòi con cong chân loạn chân chạy ào đến, bổ nhào về phía Trang Dương, vốn dĩ cún con vàng nằm sấp dưới đất nhìn thấy Trang Lan, lập tức đứng dậy, xông về phía Trang Dương vẫy đuôi. Trang Dương còn ngó nhìn heo nhỏ cột dưới gốc cây, đang hướng về ngôi nhà mới của nó mà kêu hươm hườm. Anh, trừ đi heo vòi và chó, Trang Lan là người đầu tiên phát hiện Trang Dương, cô nhóc vừa hô tiếng anh ra, sau đó liền thành một mảng. Anh, vang lên, A Lý và A Bình đều gọi Trang Lan là anh. Khuyển Tử ngồi trên giàn trúc từ trên cao nhìn xuống đánh giá Trang Dương, nó nhìn thấy áo lót đá thạch lựu của Trang Dương và trường bào trang trí hoa văn hoa mỹ bên ngoài, còn có khóe miệng dễ nhìn với nụ cười mỉm vô cùng ôn nhu của cậu. Ở phong lý chưa nhìn qua người mặc mỹ lệ như vậy, còn lớn lên nhìn đẹp như vậy, Khuyển Tử vô thức nhìn nhiều hơn một chút. Cách chương.